Cuối cùng, cô Dư Sinh lại nói một chữ cô nghe được. Nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net